pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Nhìn trên mặt đất hai tiểu chỉ, Tống Quan nghĩ nghĩ, trước đem mèo con bế lên tới. Như vậy có khả năng. Thật ngoan, tiểu miêu hướng Tống Quan, miêu, một tiếng. Này một tiếng, miêu, kéo đến đặc biệt dài lâu. Mà tiểu long còn quỳ rạp trên mặt đất khóc. Tống Quan trước sờ sờ mèo con. Sau đó đem tiểu miêu thả lại trong rổ đi. Đi theo hắn trở về đem long nhãi con từ trên mặt đất nhặt lên tới. Béo long không có thẹn với béo. Này một chữ. Đặc biệt là ở đối lập nhẹ đến không nhiều ít phân lượng mèo con lúc sau. Này long bế lên tới phá lệ nặng trĩu. Tống Quan nắm tiểu long miệng. Biết sai rồi sao? Tiểu long nước mắt lưng tròng. Nghe vậy khóc thành một cái nước mắt long. Tống Quan đem béo long xách đến trên bệ bếp. Nhặt cái trứng gà uy hắn. Nhạ, muốn ăn liền ăn đi. Nhưng là chỉ cho ăn một cái. Lại nhiều liền không được, vừa thấy có ăn. Này tiểu long liền bất chấp khóc. Hắn chừng mắt tiểu hắc mắt nhìn chằm chằm Tống Quan xem. Sau đó thử tính mà vươn hai chỉ móng vuốt nhỏ đi bắt trứng gà. Bên giường trong rổ tiểu miêu dò ra nửa cái thân mình. Như hổ rình mồi nhìn tiểu long cái này phương hướng, miêu, một tiếng. Nhất thời liền đem túng bao tiểu long cấp sợ tới mức lùi về hai móng vuốt, này long béo đến không? Được, hai móng vuốt nhưng thật ra như cũ thập phần tế ấu. Mập lên thịt không dài móng vuốt thượng. Vì thế xúc móng vuốt thời điểm phảng phất không chân dài. Nhìn đặc biệt giống điều bàn xa. Thực sự không thẹn với trường trùng, cái này nhũ danh, Tống Quan thấy tiểu long ủy ủy khuất khuất. Không dám ăn, vì thế quay đầu đối mèo con chuột thừa nói một câu. Người không cần dọa hắn, tiểu miêu thập phần bất mãn mà từ trong cổ họng phát ra, lộc cộc tiếng vang, rốt cuộc cuối cùng vẫn là nghe lời nói mà bò trở về giỏ tre, bàn xà giống nhau long nhãi con thấy. Thế lập tức thò người ra cuốn đi Tống Quan trong tay trứng. Há mồm một khái, vui vẻ mà ăn lên, ăn xong này một cái trứng. Tống Quan đem cảm thấy mỹ mãn tiểu long xách trở lại mép giường. Về sau không được lại ăn vụng. Hắn nói như vậy, đêm này thỏa mãn đến hai đôi mắt nhỏ toàn nheo lại tới bàn xà phóng tới mèo con bên cạnh. Trong rổ tiểu miêu nghiêng người xê dịch, cho người ta đằng ra một chút không gian, đi theo một cái xoay người. Tay mắt lanh lẹ, băng, một chút đánh vào Tống Quan mu bàn tay thượng, Tống Quan nhưng thật ra không. Phải thực để ý mà sờ sờ tiểu miêu đầu. Nói một tiếng, nghe lời, nghe vậy. Tiểu miêu hai móng vuốt bám lấy Tống Quan tay. Một hồi giận chụp, hắn ngậm trụ Tống Quan ngón tay cắn hai hạ. Bất quá hắn cắn người từ trước đến nay đều là hư trương thanh thế. Nửa điểm da giấy cũng chưa rảo phá. Tống Quan cười vươn một cái tay khác gãi gãi mèo con cằm. Ngoan, ngủ, này hai chỉ tiểu bảo. Tống Quan dưỡng nhưng thật ra cũng không lao lực. Mèo con liền không cần nhiều lời. Nhất quán nghe lời hiểu chuyện. Đến nỗi bàn xà không sai. Tống Quan hiện tại đều là kêu trường trùng kêu bàn xà. Hảo hảo một cái tiểu long lăng là trưởng thành một cái bàn xà. Cản đều ngăn không được. Này bàn xà trừ bỏ quá có thể ăn. Khác tật xấu là không có. Hắn cũng không làm ầm ĩ. Ngày thường ăn uống no đủ. Liền đãi ở tiểu miêu bên cạnh. Nếu nào trong chốc lát không đi theo tiểu miêu. Kia nhất định là vụng trộm đi ra ngoài tìm ăn. Có một hồi Tống Quan ra cửa. Đem hai tiểu chỉ chừa ở nhà giữ nhà. Kết quả sau khi trở về không nhìn thấy bàn xà. Tiểu miêu xem Tống Quan vào nhà muốn tìm bàn xà. Liền từ trên giường nhảy xuống. Đầu một thấp cắn Tống Quan vạt áo, liền đem người mang đi phòng bên dưới gốc cây. Nơi đây cây cối rất là tươi tốt, thiển lục nùng lục nối thành một mảnh. Tống Quan tay đắp mi cốt hướng lên trên vừa thấy, cũng may màu đỏ thấy được. Hắn không tốn nhiều ít công phu, liền nhìn đến kia bàn ở trạc cây thượng bàn xà, hắn đem kia long nhãi con nắm xuống dưới. Tiểu long nhìn thấy Tống Quan, nhưng thật ra thực ngoan mà lăn một cái nhi. Sau đó lấy lòng mà hướng Tống Quan le lưỡi. Như vậy xem ra này long không có gì long tính. Thực sự cùng điều xà không quá đa phần đừng. Tống Quan nghĩ như vậy. ở Long Nhãi Con trên người đánh giá một vòng. Ánh mắt một ngưng, hắn chậm rãi vươn ra ngón tay. Từ nhỏ long miệng bên cầm xuống dưới một cây tinh tế vũ trạng lông tơ, đó là cầm loại bên người. Nhung vũ, bàn xà bị tiểu miêu ngăn đón ăn không thể ăn trong nhà trứng. Liền nghĩ ra tân chiêu đi bên ngoài ăn bắt chim nhỏ ăn, có lẽ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới muốn ăn điểu, mà là chuẩn bị đi ăn trứng chim. Kết quả vừa lúc phát hiện trong ổ có chim nhỏ. Cuối cùng này tham ăn long liền thuận tiện liền trứng mang điểu cùng nhau ăn luôn đi. Tống quan có điểm muốn đỡ ngạch cùng tiểu long giảng đạo lý là vô dụng. Tay trái xủy bàn xà, tay phải ôm lấy miêu. Tống quan mang theo hai tiểu chỉ về nhà. Sau đó khai một hồi gia đình hội nghị. Đương nhiên, trọng điểm không phải cùng bàn xà nói chuyện, mà là cùng tiểu miêu giảng đạo lý. Dù sao chính là yêu cầu tiểu miêu về sau muốn trưởng quản tiểu long ẩm thực. Tuyệt đối không thể làm này đô tham ăn mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn ha ha, nhưng mà lại như thế nào? Phòng cũng vẫn là phòng không được, long miệng rộng, muốn ăn vụng, tỉ như một ngày này trạng vạng. Tống quan tự cấp tiểu miêu trải lông, liếc mắt một cái không chú ý bàn xà. Chờ hắn nhớ tới khi, liền nhìn đến bàn xà một người tránh ở góc đưa lưng về phía đại gia. Lén lút cũng không biết đang làm gì, tống quan trong lòng nảy lên một cổ điềm xấu dự cảm. Hắn trước đem tiểu miêu đặt lên bàn, so một cái im tiếng động tác, sau đó lặng lẽ đi qua đi, vì thế liền thấy bàn xà trốn ở góc phòng. Dương bồn máu mồm to, đang ở nỗ lực nuốt một con có hắn đầu năm cái đại. Phì lão thử, ngọa táo, làm ơn ngươi tuy rằng bị kêu trường trùng bị kêu bàn xà. Nhưng thực tế thượng ngươi là long a, ngươi là long được không? Thật cùng điều xà giống nhau ăn lão thử là cái quỷ gì? Cái quỷ gì? Dùng hết hồng hoang chi lực đang ở nuốt ăn lão thử bàn xà. Tự hồ đã nhận ra một chút không thích hợp. Hắn dương miệng rộng chậm gì gì mà quay đầu lại. Một nhìn thấy không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau tống quan. Lập tức liền luống cuống. Tiểu bàn xà phi thường khẩn trương đến muốn đem chính mình trong miệng đồ vật cấp nuốt xuống đi. Sợ chậm liền không đến ăn. Tống quan một tay đem này bàn xà đảo sách lên tới. Cho ta nhổ ra. Không được ăn. Hắn khó được phát điên. Ta làm ngươi nhổ ra có nghe hay không? À. Nôn bị quăng cái thất điên bát đảo bàn xà rốt cuộc đem đến miệng lão thử cấp phun ra lão. Thử ra tới bàn xà ngẩn ngơ, sau đó gào khóc lên, vì hôm nay thật vất vả đến miệng ăn vặt. Hắn phi thường thương tâm, mà nguyên bản ở trên bàn nằm bò tiểu miêu cũng nhẹ. Nhàng nhảy xuống bàn cùng lại đây, hắn bước chân cực nhẹ nhàng, đi đường không có thanh âm. Tiểu miêu tò mò đến gần kia chỉ chết lão thử, vươn một móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ một chút. Đi theo liền vẻ mặt ghét bỏ mà quay đầu đi trở về tống quan bên cạnh. Đêm nay, tống quan nhiều uy bàn xà mấy quả trứng. Sau đó lục tung, hắn từ này tiểu phá phòng mấy cái dương bên trong. Tìm được rồi nguyên chủ chân quý khổn tiên thằng rót vào linh lực lúc sau. Đó là giống nhau tiểu tiên quân đều có thể cấp bó cái kín mít. Cái này nếu là trói chặt tiểu long. Về sau trừ phi tống quan thân thủ cởi bỏ đầu uy. Bằng không này bàn xà cũng đừng nghĩ mặt khác thời điểm lén lút đi ra ngoài ăn vụng tống quan dùng. Này khổn tiên thằng đem tiểu long miệng chát trụ. Chát quá trình, tiểu long vẫn luôn điên cuồng dãy giụa. Rất có thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế. Nhưng bốn chảo khó địch hai tay còn có bốn con miêu trưởng. Cuối cùng hắn vẫn là khuất phục ở tống quan dâm uy dưới, bị chát dừng miệng bàn xà thật là phi. Thường thương tâm, hắn anh rơi lệ không ngừng. Tống quan sờ sờ tiểu bàn xà đầu. An ủi nói, được rồi, đừng khóc, ta cho ngươi chát cái nơ con bướm. Hảo đi, nói liền tự thể nghiệm mà ở bàn xà miệng thượng đánh cái nơ con bướm, lòng nhãi con thương tâm đến. Không được, hai mắt xem miệng mình. Lăng là tụ thành trọi gà mắt bộ dáng. Hắn nhìn chính mình ngoài miệng nơ con bướm. Khổ sở đến muốn biến hình. Lại là một đốn anh khóc lớn. Bị tiểu miêu từ sau lưng chụp một cái tát đầu. Không dám khóc. Đành phải tự ôm tự khóc mà yên lặng bàn thành một tiểu đống. Một con rồng cuộn ở giỏ tre không chịu trở ra, Tống Quan thật vất vả ắt ở này ăn uống quá độ tiểu. Béo Long, giải sầu không ít, như thế an an ổn ổn mà chờ tới rồi hai tiểu chỉ trăng tròn là lúc. Hắn liền y theo lúc trước Dương Đại Nương dặn dò. Xỉ hai tiểu chỉ tiến đến, Điệp Tiên, xem bệnh, Điệp Tiên, không phải hồ. Là chỉ cáp, mô, không sai. Chính là lúc trước Tống Quan vừa tới cái này Chu Mục giờ quốc tế đụng tới. Kia chỉ cần xuống đất làm ruộng cáp, mô, quân, nghe nói cáp, mô quân thập phần cực kỳ hâm mộ con. Bướm bay múa dáng người. Cưới lão bà nguyên hình là con bướm. Liền bản thân làm nghề y danh hào cũng muốn lấy cái điệp tự, là cái thập phần yêu thích con bướm. Kỳ nam tử, lập tức cáp, mô quân nhìn thấy Tống Quan. Liền thập phần nhiệt tình mà chào hỏi. Xem ca nhi, người tới rồi, là hai đứa nhỏ đúng không? Ta đều nghe Dương Đại Nương nói. Như vậy, người trước đem kia hai cái oa oa phóng trên bàn đi. Ta tẩy cái tay liền tới đây, Tống Quan đem hai tiểu chỉ phóng tới trên bàn. Bàn xà không nhiều lắm phản ứng. Từ bị trói miệng gầy đi xuống lúc sau, hắn liền vẫn luôn héo héo. Tiểu miêu nhưng thật ra hướng Tống Quan, miêu, một tiếng. Sau đó bất an mà lấy móng vuốt gãi gãi Tống Quan đai lưng, Tống Quan nắm tiểu miêu móng vuốt nhỏ. Đừng sợ, chính là kiểm tra một chút, tiểu miêu nghe xong này giải thích. Lại, miêu, một tiếng. Dựa qua đi liếm liếm Tống Quan mờ u bàn tay, lại nói tiếp. Tống Quan vốn tưởng rằng trận này kiểm tra sẽ không có cái gì đặc biệt thu hoạch. Đảo không nghĩ tới một phen kiểm tra qua đi. Cáp mô quân túc mặt này cáp mô quân đầu tiên là phủng hai chén nước đường cấp hai tiểu chỉ uống. Sau đó cùng Tống Quan nói. Làm hai đứa nhỏ ở trong phòng trước chơi đi. Ta và ngươi đi ra ngoài giảng. Tống Quan nhìn thoáng qua trên bàn chơi đến một chỗ hai tiểu chỉ. Không nói thêm cái gì. Gật gật đầu. Liền đi theo cáp mô quân đi ra ngoài, đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài phòng hoa sơn chi hương khí phá lệ nùng diễm cơ hồ muốn gọi người đánh cái hắt xì. Ở rào tre chỗ đứng yên, cáp mô quân xoay người, dùng trần thuật khẳng định ngữ khí nói. Nhà ngươi này hai đứa nhỏ, có cổ quái, Tống Quan cũng cảm thấy này hai hài tử cổ quái. Lúc này nếu có người giải thích nghi hoặc, kia tự nhiên là tốt nhất, nhân cáp mô quân lớn lên tương đối thấp bé. Cho nên Tống Quan cùng người ta nói chuyện muốn hơi hơi khuynh một chút thân mình. Hắn nửa thúc tóc dài có như vậy vài sợi từ đầu vai phát lắc lư xuống dưới. Tống Quan vẻ mặt nghiêm túc mà đối cáp mô quân nói. Trường trùng ngày thường đặc biệt có thể ăn. Chuột thừa đảo không biểu hiện ra cái gì. Không biết cái này cổ quái. Làm gì giải thích đâu. Hắn như vậy cái là suy nửa minh bạch giả bộ hồ đồ nhưng đích xác. Nếu không có đại cương nơi tay, hắn là sẽ không biết như vậy nhiều. Cáp mô quân ở Tống Quan thân mình hơi khom thời điểm, liền cộp cộp cộp sau này lui ba bước. Ai nha, người không cần thấu như vậy gần. Không biết cáp mô quân đây là cái gì chú ý Tống Quan. Liền đành phải trước xin lỗi vì kính. Hắn nói, xin lỗi. Cáp mô quân xua xua tay. Thôi, biết người không phải cố ý. Chính là nhà ta nương tử tương đối dễ dàng ghen lạp. Nàng đặc biệt không thể xem ta cùng mặt khác giống cái quá tiếp cận. Xem ca nhi ngươi không phải giống cái. Nhưng ngươi là giao a. Đặc thù thể chất. Có thể cho trừ bỏ chính mình bên ngoài mọi người. Mặc kệ nam nữ đều mang thai. Đây là so giống cái càng đáng sợ thể chất. Vì không cho ta nương tử lại sinh khí. Ta đành phải cùng ngươi bảo trì khoảng cách khụ. Xả xa. Hiện tại vẫn là trước nói nhà ngươi kia hai đứa nhỏ đi, từ từ, đây là cái gì quỷ dị giả thiết. Hắn hiện tại giống như rốt cuộc minh bạch, chính mình vì cái gì lúc trước xem đại cương thời điểm. Tổng cảm thấy có điểm không khỏe, nhưng lại không thể nói tới nơi nào không khỏe, hảo đi. Kia đại cương không khỏe địa phương quá nhiều, nhưng có một chút là không quá chú ý tới. Chính là nam nam sinh con. Không sai. Giao Long như vậy nhật thiên nhật địa, cư nhiên có thể ở một cái bình thường thế giới đánh ra nam nam sinh con như vậy kỳ ba triển khai, có. Thể nói là phi thường nghiêu bức. Tống Quan bảo trì mỉm cười. Cho ngươi thêm phiền toái, nơi nào, cáp mô quân liên tục bày ra khiêm tốn biểu tình. Dừng một chút, Nói, này hai hài tử đâu? Bọn họ là một thai cùng sinh. Xem ca nhi ngươi hiện tại là được hai đứa nhỏ không sai. Nhưng, trong tình huống bình thường, ta là nói, dựa theo bình thường tình huống tới dạng, thông thường a, giống nhà ngươi này trứng, cuối cùng sinh ra, đều chỉ biết có một cái. Cáp mô quân, bốp bốp, một chút sạch một chút miệng. Bởi vì, nói như thế nào đâu, nhà ngươi này trứng, là cái ký sinh trứng, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác đại gia hảo hiểu ta tui không chúng cũng không xa phỏng đoán. Ta là phụ ca à à. Rốt cuộc đuổi kịp bình thường đơn ngày đổi mới thời gian. Chính mình trước giải hoa hoa. Cho đại gia so trái tim cảm ơn vu yêu cây cây. Miko. Hai. Cây cây. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Hai. Tần Hoài An địa lôi tương đương cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.